Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1329, mai phục giết. Người quần áo đen tập kích, vì đối phó các ngươi ba cái, cũng không uổng ta tiêu tốn cái giá cực lớn làm ra tiên nhân tán. Mấy người các ngươi đúng là hết sức cẩn thận, lại còn biết châm bạc thử độc. Chỉ đáng tiếc vẫn là quá ngây thơ. Người tiên nhân này tán liền thần tiên đều tra không ra. Càng không cần phải nói là chỉ là mấy cây ngân châm. Ăn ta nhiều như vậy, ta ngược lại muốn xem có phải hay không các người có thần tiên lớn như vậy năng lực. Đổ đổ đổ, bóng đen trong lòng mặc niệm ba cái đổ chữ. Sau một khắc, lại như ma thuật giống như vậy. Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng vẻ mặt cứng đờ, cùng nhau như cọc gỗ giống như rầm rầm rầm đổ ở trên bàn cơm. Một sát na, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không biết quá bao lâu, một đạo khí lưu từ trong phòng dâng lên. Trong thời gian ngắn, một tên người mặc áo đen phảng phất u linh giống như xuất hiện ở trong phòng. Người mặc áo đen đi về phía trước hai bước, lập tức ngừng lại, quan sát tỉ mỉ ba người, tỏ ra vô cùng cẩn thận. Tuy rằng Vương Sung bọn họ ngã xuống, nhưng căn cứ cẩn thận một chút nguyên tắc, không xác định mục tiêu đã trúng chiêu, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Khà khà, trên đất không có đồ ăn, đúng là bị bọn họ ăn hết. Chốc lát phía sau, người mặc áo đen rốt cục cười lên, trong lòng buông lỏng rất nhiều. Dầm dầm dầm, rất nhanh, chỉ thấy người mặc áo đen ngón tay búng một cái, ba viên ngón tay giống như lớn nhỏ cục đá xuất hiện giữa trời. Phân biệt bắn trúng Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng sau lưng yếu huyệt. Làm xong này chút, người mặc áo đen mới vỗ tay một cái, bước nhanh đến phía trước. Tiểu tử, cũng là ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Nếu không phải là tôn thượng nghĩ muốn từ trên người ngươi hỏi ra ít thứ, ta hiện tại giết chết ba người các ngươi. Người mặc áo đen kia một người tự mình nói với mình. Ánh mắt từ trên thân Vương Sung đảo qua, cuối cùng nhưng dừng ở Tà Đế lão nhân trên người. Trong ba người là thuộc Tà Đế lão nhân tu vi tối cao, uy hiếp cũng to lớn nhất. Vù, đi thẳng tới Tà Đế lão nhân bên người. Không có chút nào do dự, bàn tay tìm tòi, lập tức hướng về Tà Đế lão nhân tóm tới. Nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, làm người không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra. Một bàn tay mạnh mẽ, đột nhiên từ đại trong tay áo chui ra, cầm một cái chế trụ người quần áo đen thủ đoạn yếu huyệt. Thấy cảnh này, người mặc áo đen kinh hãi đến biến sắc. Trong cơ thể cương khí đột nhiên bạo phát, toàn bộ người như thỏ chạy giống như vậy, hướng về sau bỏ chạy. Nhưng mà phản ứng của hắn nhanh, Tà Đế lão nhân phản ứng càng nhanh hơn. Còn không chờ hắn chạy đi, năm ngón tay vừa thu lại cũng đã vững vàng kềm ở tay phải của hắn. Cũng trong lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ thuận bàn tay kinh mạch đánh vào người mặc áo đen trong cơ thể, khống chế lại thân thể của hắn. Cái này không thể nào. Người mặc áo đen kinh hô một tiếng, hai mắt trợn tròn, mặt trắng như tờ giấy, nhìn trước mắt lão già kia, toàn bộ người như gặp quỷ mị. Không thể, tuyệt đối không thể có người ngăn cản được tiên nhân tản dược lực. Một sát na kia, người quần áo đen vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Ha ha, độc dược cũng muốn ăn đi vào mới hữu hiệu, không ăn vào đi, coi như lại độc thì có ích lợi gì. Đột nhiên, một thanh âm ở vang lên bên tai. Vương Sung, Tà Đế lão nhân lần lượt từ trên bàn ngẩng đầu lên, nhìn tên quần áo đen kia tựa như cười mà không phải cười, dùng một cây ngân châm đến phán định có độc không có độc. Hắn làm sao có khả năng sẽ ngây thơ như vậy. Từ đầu đến đuôi, thầy trò mấy người chỉ là hiểu ngầm phối hợp, cho này tên người mặc áo đen diễn một màn kịch. Không thể, ta nhìn vào ngươi nhóm ăn hả? chỉ cần các ngươi ăn này chút món ăn, tựu không khả năng không có chuyện gì. Người mặc áo đen cắn chặt hàm răng, hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực này. Hắn cũng không phải gì đó cẩu thả nhân vật. Ở hành động trước, hắn đã xác nhận quá, Vương Sung bọn họ xác thực ăn tất cả món ăn, bằng không hắn cũng sẽ không động thủ. Ngươi nói là này đĩa thịt bò kho sao? Một tiếng nói già nua từ bên tai truyền đến, Tà Đế lão nhân vẻ mặt bình thản, duỗi ra hai ngón tay, chỉ trước người, người mặc áo đen chỉ là liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi cực kỳ. Chỉ thấy trong đĩa một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, nguyên bản tràn đầy một đĩa nhỏ thịt bò kho, lại bị Vương Sung bọn họ phân tán đến rồi 6-7 trong đĩa. Hắn chỉ chú ý tới trong đĩa còn dư lại món ăn không nhiều lắm, căn bản không có chú ý tới còn dư lại là cái gì. Vù, Tà Đế lão nhân bắn ra một cổ chân khí, trong phút chốc, trong đó một cái trong đĩa, cùng nhau xem béo mập no đủ, làm người thèm ăn nhỏ dãi thịt bò kho lập tức bốc hơi khô phía trên hàm lượng nước. Bề ngoài hiện ra phảng phất màu trắng bột mì giống như bột phấn. Nhìn thấy này chút màu trắng bột phấn, người mặc áo đen toàn bộ người sắc mặt xám ngoét. Không thể, tiên nhân tán vô sắc, không ngửi vô vị. Căn bản không có bất kỳ phương pháp có thể phán đoán ra được. Người mặc áo đen toàn bộ như bị đánh mạnh, tình huống trước mắt hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Vương Sung nhìn tình cảnh này, chỉ là cười không nói. Sư phụ vạn thiên khí hải thuật đã đạt đến đăng phong tạo cực. Người bên ngoài khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Này chút bột phấn có lẽ vô sắc, không ngửi vô vị, thế nhưng ở năng lượng trong thế giới, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Bất kỳ một chút xíu tạp chất đều sẽ hiện ra, lại như trên một tờ giấy trắng xuất hiện một điểm đen. Cho dù lại tiểu, cũng có thể chú ý tới. Lần hành động này tuyệt đối không chỉ ngươi một cái. Gọi đồng bạn của ngươi đều đi ra đi. Vương Sung nói thẳng, kha kha kha. Nghe được Vương Sung, tên kia trước còn đầy mặt sợ hãi người mặc áo đen, trong chớp mắt cười lên, nơi nào còn có một tia nửa hào phía trước dáng vẻ. Các ngươi những người này, quả nhiên cùng nói ở trên một dạng, thực sự là khó đối phó a. Rõ ràng sớm tựu đã phát hiện, một mực còn chịu được tính tình cùng ta đồng thời diễn kịch. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi điểm 14 phần thức ăn, ta chỉ ở này thịt bò kho bên trong rơi xuống vô sắc không ngửi vô vị tiên nhân tán. Bất quá, tựu coi như các ngươi cẩn thận, sớm phát hiện, thế nhưng các ngươi đã ăn ta món ăn, như vậy trên đũa, chén trên miệng tiên nhân tán cũng nhất định nuốt đến rồi trong bụng. Tại sao sẽ không có chuyện gì? Đây là ta một vấn đề cuối cùng, ngươi trả lời ta, ta trả lời ngươi. Lần này, Vương Sung chỉ là nở nụ cười, liền giải thích đều không có. Vẻn vẹn chỉ là cầm lấy mình chiếc đũa, cho hắn liếc mắt nhìn, khi thấy cái kia một đôi khô khốc, liền muối tí đều không có dính lên, phảng phất chưa bao giờ sử dụng qua chiếc đũa, người quần áo đen sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Vương Sung tuy rằng không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn cũng đã hiểu được, hết sức hiển nhiên, Vương Sung bọn họ nhìn như ở bình thường ăn cơm uống rượu, thế nhưng tất cả cùng thấy hoàn toàn khác nhau. Bọn họ dùng chiếc đũa gắp thức ăn thời điểm, căn bản không có đụng tới, mà là dùng cương khí ở chiếc đũa bề ngoài mỏng manh bao gồm một tầng, dùng cương khí đến đĩa rau, như vậy căn bản không sẽ đụng phải trên đũa độc. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, người mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi, đều nói bọn họ gian trá giảo hoạt. Thế nhưng này ba tên khốn kiếp quả thực so với bọn họ còn muốn gian trá giảo hoạt được nhiều. Coi như các ngươi thông minh, nhưng tựu coi như các ngươi khám phá, cũng giống vậy phải chết. Sát, còn không có đám người phản ứng lại. Sau một khắc, dị biến đột nhiên, một cỗ năng lượng cuồng bạo trong chớp mắt khác nào núi lửa bạo phát giống như vậy. Từ trong cơ thể hắn phun trào ra đến, ngay ở trong chớp mắt, người mặc áo đen toàn bộ người hư mềm không bị lực. Trơn trượt dường như cá trạch giống như vậy, lại bỗng nhiên vừa kéo, trực tiếp từ tà đế lão nhân trong lòng bàn tay rút ra. Lấy tà đế năng lực của ông lão, có thể từ trong tay hắn thoát thân. Chỉ dựa vào điểm này, người mặc áo đen chính là một cái cực cao cao thủ. Giết chết bọn họ, người mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi, cái kia tràn ngập sát cơ thanh âm lạnh như băng, vang vọng toàn bộ tửu lâu. Bạch, không có chút nào do dự, người mặc áo đen thân hình bắn ra, giống như một nhánh như mũi tên rời cung, ở tửu lâu bên trong cuốn lên một cổ khí lãng bão táp. Nhanh như tia chớp hướng về xa xa chạy ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Hừ, Vương Sung thấy cảnh này, chỉ là từng trận cười gằn. Cái này thần bí người mặc áo đen tổ chức quả thật có chút lợi hại. Các loại quỷ bí công pháp đáp lại có tận có, tầng gia không tuyệt, thậm chí ngay cả sư phụ bát, hắn đều có thể trơn trượt thoát khỏi. Bất quá, thoát khỏi là một chuyện, chạy trốn lại là một chuyện khác. Ngay ở trước mặt bọn họ ba tên đương thời đứng đầu, tiếp cận nhập vi cảnh cường giả mặt, hắn đều có thể thong dong thoát thân. Cái kia người này thật có thể xưng tụng cường giả siêu cấp. Bất quá thật lợi hại như vậy, cần gì phải chạy trốn. Dầm dầm dầm, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung, tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng ba người đồng thời ra tay. Vương Sung xòe năm ngón tay, một luồng khổng lồ sức hút xuất hiện giữa trời. Ầm ầm, tại này cỗ sức mạnh khổng lồ trước mặt, đối diện vách tường nhất thời vỡ tan, mà tên quần áo đen kia nguyên bản bay vọt đi ra bóng người, bị Vương Sung kéo lại. Vương Sung trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, tình huống trong cơ thể đã ổn định rất nhiều. Rất nhiều rườm rà chân khí toàn bộ bị hắn loại bỏ đi ra ngoài. Mặc dù bây giờ Vương Sung không thể lại dễ dàng hấp thu những người khác cương khí, nhưng chỉ dùng này cổ chân khí hút lại đối phương đã đủ rồi. Không được, đang trốn vọt bên trong, đột nhiên cảm giác được thân thể cứng đờ. Người mặc áo đen nhất thời đổi sắc mặt. Nếu như thay đổi những nơi khác, cỗ lực hút này đối với ảnh hưởng của hắn tuyệt đối sẽ không quá lớn. Thế nhưng vào lúc này, nhưng là phải chết, vẻn vẹn chỉ là chốc lát chậm chạp, đã đủ để hắn từ thiên đường rơi đến địa ngục. Ầm ầm, một luồng sức mạnh khổng lồ trời long đất lở, bài sơn đảo hải, bằng tốc độ kinh người hướng về người mặc áo đen hậu tâm tấn công tới. A! Người mặc áo đen đột nhiên quát to một tiếng, xoay người lại, cương khí của toàn thân phun ra, cùng sau lưng Ô Thương thôn trưởng phát ra một đòn toàn lực, mãnh liệt đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ, toàn bộ tửu lâu đỉnh bị này cỗ khổng lồ sóng khí đột nhiên hướng về mở. Vô số gạch đá, gạch vụn bay lên cao mấy chục thước, oanh, mà cơ hồ là đồng thời, cổ thứ ba sức mạnh theo nhau mà tới. Trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn kinh khí ngưng tụ thành một luồng, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng màu nhũ bạch khi mũi tên. Một lỗ tên xuyên tên quần áo đen kia hậu tâm. Tên quần áo đen kia còn không có chạy ra bao xa, thân thể co quắp một chút, lập tức ngã chồng vó trên mặt đất, không nhúc nhích. Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công hấp xà, kiềm chế lại hắn. Ô Thương thôn trưởng dẫn hắn chính diện giao thủ, lộ ra kẽ hở, lòng rối như tơ vò. Sau đó tà đế lão nhân lại một đòn chí mạng, giết chết hắn. Ba người phối hợp chặt chẽ không kẽ hở, kỳ diệu tới đỉnh cao, thậm chí ngay cả cơ hội thở lấy hơi đều không có cho đối phương, cũng đã nháy mắt đem đối phương chém giết. Ba người phối hợp một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, hiểu ngầm không kẽ hở. Phóng tầm mắt thiên hạ,